Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 428. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ trố mắt ngạc nhiên trước mặt ông là một cô gái trẻ trung, vóc dáng mảnh mế tù đã có con nhưng trông cô vẫn không hề thay đổi, gương mặt vẫn mang nét thanh xuân rạng rỡ. Trẻ vậy mà đã có tay nghề cao thế sao? Lục Dao mỉm cười, đừng nhìn chị ấy trẻ mà coi thường. Bệnh đau chân của bố tôi kéo dài suốt 20 năm, cuối cùng cũng nhờ chị ấy mà khỏi hẳn đấy. Bác sĩ biết rõ gia cảnh nhà họ Lục, họ không thể nào nói dối được. Ông lập tức cảm thấy kính nể, kéo Tần Chiêu Chiêu ngồi xuống cùng thảo luận về trường hợp của Hứa An Hoa. Trò chuyện hồi lâu, bác sĩ hoàn toàn bị thuyết phục trước những luận điểm của Tần Chiêu Chiêu. Định kiến về đông y trong ông cũng bắt đầu thay đổi. Trên đường trở về từ bệnh viện, Hứa An Hoa thấy sức khỏe của mình đã gần như hồi phục nên bắt đầu có ý định quay lại làm việc. Lục Dao không đồng ý, công việc của Hứa An Hoa rất đặc thù. Nếu quay lại, chắc chắn cậu ta sẽ ít có thời gian ở nhà. Bây giờ, cô đã mang thai hơn 7 tháng, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là sinh con. Cô hy vọng cậu ta có thể ở bên cạnh khi đứa bé chào đời. Hứa An Hoa suy nghĩ rồi nói, anh nghĩ chuyện này không ảnh hưởng đâu, đến lúc em sinh. Anh có thể xin nghỉ phép. Lục Dao nhẹ giọng, nhỡ đúng lúc đó anh lại có nhiệm vụ thì sao? Một câu nói đơn giản khiến Hứa An Hoa khựng lại. Nếu có nhiệm vụ khẩn cấp, công việc chắc chắn sẽ được đặt lên hàng đầu. Tần Chiêu Chiêu ngồi bên cạnh cũng lên tiếng. An Hoa, em vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đâu. Cứ chờ khối máu sau đầu tan hết hẳn rồi đi làm cũng không muộn. Nếu bỏ lỡ khoảnh khắc con ra đời, đó sẽ là tiếc nuối cả đời đấy. Hứa An Hoa im lặng một lúc rồi gật đầu. Được rồi, khoảng thời gian này anh sẽ dành cho hai mẹ con. Chuyện công việc để sau. Lục Dao nghe vậy thì vô cùng vui mừng. Đúng lúc đó, Vương Tuệ Lan dẫn Thanh Thanh đến. Lục Phi đi làm, còn A Á thì đang ở trường. Vương Tuệ Lan rảnh rỗi nên thường đưa con gái sang nhà tìm Tần Chiêu Chiêu trò chuyện. Nhìn thấy hai mẹ con bước vào, Lục Dao mỉm cười chào hỏi. Chị dâu cả, Vương Tuệ Lan cũng cười đáp. Hôm nay chị làm ít bánh nếp, mang sang cho mọi người thử đây. Vừa bước vào phòng khách, chuông điện thoại chợt reo gấp gáp. Tần Chiêu Chiêu đi tới, nhấc máy. Đầu dây bên kia là cuộc gọi từ sở y vụ. Họ thông báo rằng giấy chứng nhận hành nghề y đã được chuyển xuống các xã. Ai sống ở thành phố thì mang theo hộ khẩu và giấy báo thi đến trực tiếp sở y vụ để nhận. Tần Chiêu Chiêu vội đáp. Vâng, vâng, tôi biết rồi. Chiều nay tôi sẽ đến ngay. Đầu dây bên kia ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. Chiều nay cơ quan chúng tôi có việc nên không làm việc. Cô có thể đến nhận bất cứ lúc nào trong vòng một tuần nhé. Tần Chiêu Chiêu cúp máy sau khi cảm ơn, nét mặt rạng rỡ không giấu nổi niềm vui. Thấy vậy, Vương Tuệ Lan liền đưa cho cô một miếng bánh nếp. Chiêu Chiêu, có chuyện gì vui thế? Tần Chiêu Chiêu đón lấy, cắn một miếng. Vị ngọt mềm của bánh khiến tâm trạng cô càng thêm hân hoan. Lục Dao và Hứa An Hoa cũng cầm bánh nếp trong tay, vừa ăn vừa cười. Lục Dao tinh nghịch nheo mắt, đừng nói nhé, để em đoán thử xem nào. Vốn định chia sẻ ngay, nhưng thấy Lục Dao hào hứng, Tần Chiêu Chiêu liền ngồi xuống đối diện. Được thôi, em đoán đi, chứng chỉ hành nghề của chị có rồi, đúng không? Tần Chiêu Chiêu giật mình, sao em biết, em nghe thấy người bên kia nói gì à? Lục Dao cười rạng rỡ, lắc đầu. Không đâu. Em chỉ đoán thôi. Vương Tuệ Lan bật cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em giỏi thật đấy. Chiêu Chiêu còn chưa nói mà đã đoán trúng rồi. Chuyện gì khó đâu. Nhìn chị ấy vui thế này. Ngoài chuyện đó ra còn gì khác khiến chị ấy phấn khởi đến vậy được. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười. Em đúng là người hiểu chị nhất. Chứng chỉ hành nghề của chị có rồi. Trong vòng một tuần phải đến lấy. Ban đầu định đi ngay chiều nay. Ai ngờ họ nghỉ làm buổi chiều. Đằng nào cũng có rồi, lấy sớm hay muộn cũng vậy thôi, chỉ còn cả tuần cơ mà. Lục Dao vừa nhai bánh vừa nói, Tần Chiêu Chiêu cười, ăn nốt miếng bánh rồi đứng dậy. Bận rộn cả sáng rồi, chị đi xem mấy đứa nhỏ đây. Vương Tuệ Lan kéo tay cô lại, đưa thêm một miếng bánh nếp. Chúng mới ngủ không lâu đâu, lúc chị đến, chúng đã dậy rồi, chị còn chơi với chúng một lúc lâu mà. Tần Chiêu Chiêu xua tay, không ăn nữa đâu. Hai tiếng không gặp, chị phải đi xem sao. Vừa dứt lời, từ trong phòng bỗng vang lên tiếng khóc oe oe của trẻ con, như thể biết mẹ đã về. Cô ngạc nhiên, Lạ thật, chẳng lẽ chúng biết em về rồi sao? Vương Tuệ Lan bật cười, bước theo cô vào phòng. An An tròn xoe đôi mắt, ráo rác nhìn quanh. Vừa nghe tiếng động, cô bé lập tức ngừng khóc. Tần Chiêu Chiêu bước tới, cảnh tượng trước mắt khiến cô không nhịn được cười. An Ninh đang ngậm lấy đê tai của An An, khiến nó đỏ ửng cả lên. Vương Tuệ Lan phì cười, bảo sao vừa ru ngủ đã dậy, hóa ra nhóc con này đang gặm tay em gái mình. Tần Chiêu Chiêu dịu dàng gỡ miệng An Ninh ra khỏi tay An An, cúi đầu nhìn cậu nhóc đang chu môi bất mãn. Thằng nhóc này đói rồi, cô bế An Ninh lên, cho cậu nhóc bú. Vương Tuệ Lan cũng bế An An lên, ngắm nghía cái tay đỏ au, không nhịn được mà bật cười. Nhìn này, tay An An đỏ hết cả rồi, bảo sao con bé không khóc. Tần Chiêu Chiêu cười theo, hai bé đã được 3 tháng tuổi, nhờ chăm sóc tốt nên trông bụ bẫm hơn hẳn. Cô nhìn chiếc nôi nhỏ chật chội, trầm ngâm, chiếc nôi này không còn đủ rộng cho cả hai đứa nữa rồi. Em nghĩ nên đổi cái lớn hơn. Vương Tuệ Lan gật đầu, cũng được, dù sao cũng không lãng phí, bụng Lục Dao cũng sắp sinh rồi, để dành cho con bé dùng là hợp lý. Tần Chiêu Chiêu bật cười, nhà chồng Lục Dao đã chuẩn bị đủ hết rồi, chiếc nôi này để dành cho chị đi. Vương Tuệ Lan thoáng sững người, mặt hơi đỏ, chắc chị không dùng đến đâu. Tần Chiêu Chiêu ngạc nhiên, sao thế, chẳng lẽ chị không định sinh thêm à? Vương Tuệ Lan im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Hành động này khiến Tần Chiêu Chiêu bất ngờ, cô biết mẹ chồng cô vẫn luôn hy vọng cô ấy sinh thêm một đứa con trai để đủ nếp đủ tẻ, vậy mà giờ cô ấy lại nói không muốn sinh nữa. Cách chương.